Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, Dương Quá rời Lục Gia Trang trong chán chường, về thế thái nhân tình cùng Tiểu Long Nữ quyết định về sống ở cổ mộ. Sau khi bỏ đi, Kim Luân Pháp Vương không giải độc được cho Hoắc Đô nên quay lại tìm bắt cóc được Quách Phù, Hồng sau đó sẽ trao đổi để lấy thuốc chữa cho Hoắc Đô. Còn Hoàng Dung sau khi phát hiện Quách Phù bị mất tích, liền dắt hai anh em Đôn Nhu và Tu Văn đi tìm. Ngẫu nhiên, trưa hôm sau, ba nhóm người này đụng nhau ở một tử quán. Lúc ấy tình trạng sức khỏe của Hoàng Dung không tốt, cho nên chẳng những bà ta không cứu được Quách Phù mà chính bà ta cũng bị khống chế. Dương Quá thấy chuyện bất bình lại phải ra tay. Chàng nhặt lấy hai thanh kiếm của Võ Đôn Nhu và Tu Văn đưa cho Tiểu Long Nữ. Hai người gắng sức đấu với Kim Luân Pháp Vương. Lúc họ vượt qua được một tình huống nguy hiểm thì họ mới phát hiện ra được tâm pháp của Ngọc Nữ Tâm Kinh mà năm xưa Lâm Triều Anh tâm huyết cả đời sáng tác được. Đó là một người sử toàn chân kiếm pháp, một người sử Ngọc Nữ kiếm pháp. Hai người này dành toàn ý hỗ trợ cho người kia và ngược lại, người kia cũng vậy. Song kiếm hợp bích thì uy lực lập tức kinh hồn. Kinh Luân Pháp Vương sợ toát mồ hôi, tính mạng y lúc này đúng là như chỉ mành treo chuông. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thoạt đầu sử dụng vẫn chưa thấy hết sự quyền diệu của nó, càng sử càng đắc tâm ứng thủ. Nếu một đôi nam nữ sử dụng kiếm pháp này mà không phải là tình lữ thì sẽ không thể lĩnh hội được nhiều chỗ tinh diệu của nó, tâm linh không thể hòa thông với nhau. Nếu hai người liên thủ là bằng hữu sẽ quá khách sáo, nếu là kẻ trên người dưới sẽ khó tránh dựa dẫm vào nhau, còn nếu là phu phụ thì tuy tốt đó, nhưng đôi bên lại quá ư đắm đuối, e lệ thẹn thùng, nửa gần nửa xa, tâm tình vẫn có chỗ chênh lệch. Hiện thời Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyến ái nhau thấm thiết nhưng chưa kết thành phu phụ, trong lòng vẫn cảm thấy phía trước còn đầy rẫy gian truân, vui đấy mà lo đấy, cay đắng đấy mà ngọt ngào đấy. Tâm tình hệt như Lâm Triều Anh lúc sáng tạo pho Ngọc Nữ kiếm pháp. Hoàng Dung đứng ngoài quan chiến, thấy Tiểu Long Nữ hai má hơi ửng hồng, đôi phần bẽn lẽn. Dương Quá thi thoảng liếc trộm nàng ta, lo lắng bảo vệ. Tuy đang cùng chống cường địch, song hai người vẫn để lộ tâm trạng vui sướng, tình ái thân thiết, thì Hoàng Dung không khỏi kinh ngạc, đồng thời bị lây tâm trạng của họ. Tự dưng nàng nhớ lại thời nàng và Quách Tĩnh mới luyến ái nhau, giữa tử lâu đầy tiếng sát phạt, lại tràn ngập nhu tình mật ý. Dương Quá và Tiểu Long Nữ tâm linh hòa thân, Kim Luân Pháp Vương càng khó chống đỡ. Hối hận là ban nãy đi hủy hết bàn ghế, nếu không có bàn ghế ngăn trở, đối phương sẽ không thể tấn công lợi hại như thế. Lão Thi cứ đánh tiếp, lão ắt sẽ phải bỏ mạng, bèn từng bước lùi dần ra đầu cầu thang, rồi hắn lùi xuống từng bậc cầu thang một. Dương Quá và Tiểu Long Nữ từ trên đánh xuống, thì sắp đuổi được lão ta đi rồi. Hoàng Dung nói: "Trừ ác thì phải triệt để, Quá Nhi, đừng cho lão ta chạy thoát đó." Hoàng Dung thấy sở dĩ Dương Quá và Tiểu Long Nữ đánh bại Kim Luân Pháp Vương là nhờ pho kiếm pháp kỳ diệu, lại thêm 8 phần may mắn. Nếu hôm nay để lão ta chạy thoát, người này võ học cao thâm, lão ta sẽ nghĩ ra cách phá giải pho kiếm pháp này, mai sau khó lòng trừ khử nổi lão ta. Dương Quá đáp ứng, liên tiếp sử các chiêu sát thủ, Tiểu Viên Nghệ Cúp, Xuyến Sông Giả Thoại, Liễu Âm Liên Cú, Trúc Liêm Lâm Trì. Kim Luân Pháp Vương cơ hồ chống đỡ không kịp, nói gì tới đánh trả. Dương Quá cũng định giết Kim Luân Pháp Vương theo lệnh của Hoàng Dung, nhưng Lâm Triều Anh khi sáng tạo pho kiếm pháp này vốn không có ý giết người, lòng đang tràn ngập nhu tình nên không có chiêu nào lấy mạng của đối phương. Lúc này Dương Long

động ngoài sân ấy, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều nghe rõ ràng. Dương Quá từ nhỏ vốn đã bất hòa với huynh đệ họ Võ, nghe vậy chàng chỉ cười. Tiểu Long Nữ thì cứ trằn trọc, tại sao Quá Nhi tốt với mình lại thành tên súc sinh cẩu nam cẩu nữ kia chứ? Nghĩ mãi không ra, nửa đêm gọi Dương Quá dậy, nàng hỏi: Quá Nhi, có một việc Quá Nhi phải thành thật trả lời ta. Quá Nhi rồi đây sống với ta trong tòa cổ mộ, mấy năm sau có nhớ đến thế giới phồn hoa bên ngoài nữa không? Dương Quá đớ người hồi lâu không trả lời. Tiểu Long Nữ lại hỏi: Nếu không được ra ngoài, Quá Nhi liệu có phiền não không? Lòng luyến ái ta của Quá Nhi tuy không thay đổi, nhưng ở mãi trong tòa cổ mộ liệu có phiền muộn hay là không? Hai câu trên Dương Quá đều cảm thấy khó trả lời. Bây giờ nghĩ, suốt đời được sống với Tiểu Long Nữ thì đúng là sướng như tiên. Sống trong tòa nhà mộ lạnh giá tối tăm 10 năm, 20 năm cũng chưa chán. Nhưng 30 năm thì sao? 40 năm sẽ thế nào? Nếu cứ trả lời bừa, quyết không phiền muộn đâu, thì chẳng có gì khó. Song chàng đối với Tiểu Long Nữ hoàn toàn chân thành, không bao giờ nói dối. Sau một lát ngẫm nghĩ, bèn đáp: Cô, giả dụ hai ta phiền muộn thì lại cùng nhau ra ngoài đời. Tiểu Long Nữ một tiếng, không nói thêm, nghĩ thầm: Quách phu nhân quá ra nói đúng, tương lai rồi Quá Nhi sẽ phiền muộn, muôn rời khỏi nhà mộ, bây giờ bị người người coi khinh, Quá Nhi sống còn gì lạc thú nữa. Mình tốt với Quá Nhi, tại sao người ta lại coi khinh Quá Nhi? Họ coi ta là kẻ xấu xa à? Ta luyến ái chàng, thích chàng, họ muốn lấy mạng ta thì đi một lẻ. Đằng này họ lại không chịu để cho chàng sống sung sướng, vậy thì chàng đừng lấy ta là hơn. Ngày nọ trên núi Trung Nam, Quá Nhi đã không bằng lòng lấy ta làm thê tử, chắc là vì như vậy. Nàng suy đi nghĩ lại hồi lâu, nghe tiếng thở đều đều của Dương Quá, biết chàng đang ngủ say, bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, bước lại bên giường, chăm chú nắm khuôn mặt tuấn tú của chàng. Trong lòng thổn thức, bất giác lệ chảy ròng ròng. Sáng hôm sau, Dương Quá tỉnh giấc, thấy một bên vai ẩm ướt, Tiểu Long Nữ không có trong phòng. Chàng ngồi dậy, thấy trên bàn có viết 8 chữ bằng kim châm: Hãy tự bảo trọng, đừng nhớ ta nữa. Dương Quá lập tức đầu óc rối loạn, sững sờ, thấy mặt bàn còn nhiều giọt nước mắt chưa khô hẳn, một bên vai áo là vì nước mắt của Tiểu Long Nữ. Thần trí hỗn loạn, chàng đẩy cửa sổ, nhảy ra gọi to: Cô! Điếm tiểu nhị chạy lại, Dương Quá hỏi y bạch y nữ khách đi từ lúc nào, đi về hướng nào. Y trố mắt nhìn, không biết trả lời ra làm sao. Dương Quá lúc này ruột đứt trăm đoạn, nếu hôm nay tìm không thấy nàng, chỉ e khó lòng có ngày hội ngộ. Liền chạy ra chuồng ngựa, dắt con ngựa gầy, cưỡi ngựa phóng đi. Quách Phù trong phòng chạy ra hỏi: Dương đại ca, đi đâu vậy? Dương Quá nghe mà không hiểu, phóng ngựa về hướng bắc theo đường cái. Không lâu đã vượt mấy chục dặm, chàng thi thoảng lại gọi to lên: Cô! Nhưng nào thấy bóng hình Tiểu Long Nữ chứ? Phóng ngựa một hồi, chàng thấy bọn Kim Luân Pháp Dương cưỡi ngựa đi về hướng tây. Bọn kia thấy Dương Quá một mình một ngựa đều kinh ngạc. Kim Luân Pháp Dương thúc ngựa lại chỗ chàng. Dương Quá không mang theo binh khí, đột nhiên chạm trán đại địch, đúng là 10 phần hung hiểm. Nhưng lúc này chàng chỉ nghĩ đến mỗi một điều là Tiểu Long Nữ đang ở đâu, không lo gì đến sự an nguy của bản thân mình. Thấy Kim Luân Pháp Dương tế ngựa đến, chàng còn quay đầu ngựa về phía lão ta, chàng hỏi: Lão hòa thượng có gặp sư phụ của tại hạ hay không? Kim Luân Pháp Dương thấy chàng không bỏ chạy, đã lấy làm lạ, nghe chàng hỏi như thế càng ngạc nhiên hơn. Y đáp: Không gặp, nàng ta không đi cùng ngươi hay sao? Hai người một hỏi một đáp, đều là vội vàng không qua suy nghĩ. Lúc này Dương Quá một thân một mình, không thể địch nổi Kim Luân Pháp Dương. Hai người vừa nhìn nhau chợt hiểu ngay. Dương quá kẹp hai chân vào bụng ngựa, Kim Luân Pháp Dương đã giơ tay chộp đến. Nhưng con ngựa gầy thần tuấn phi phàm phóng vút ngay đi. Kim Luân Pháp Dương giục ngựa đuổi theo. Thoáng chốc, Dương quá một người một ngựa đã vọt xa cả dặm. Kim Luân Pháp Dương không đuổi theo nữa, mà y chợt nghĩ thầm: sư đồ hất mỗi đứa một nơi, ta còn sợ gì nữa? Hoàng ba chủ nếu chưa đi xa. Lão ta bèn dẫn đám võ sĩ Mông Cổ đi ngược trở lại. Dương quá phóng ngựa liền mấy chục dặm, không thấy bóng dáng Tiểu Long Nữ đâu cả. Bỗng thấy nôn nao chóng mặt, suýt nữa thì ngã ngựa, trong lòng bi khổ. Cô sao nỡ bỏ ta mà đi? Ta lại đắc tội với cô hay sao? Trước khi bỏ đi, nàng khóc nhiều như thế, hẳn không phải là trách móc ta. Chàng chợt nghĩ thầm: thôi đúng rồi, ta bảo ở lâu trong tòa cổ mộ nếu buồn chán, thì nàng lại cho rằng ta không chung tình với nàng. Nghĩ đến đó, chàng lập tức hiểu ra. Cô đã trở về tòa cổ mộ, ta sẽ về đó với nàng là xong. Bất giác, chàng cười vui, lộn mấy vòng trên yên ngựa. Vừa rồi, cứ cắm đầu phi ngựa, chẳng kể đông tây nam bắc. Bây giờ, chàng định thần lại, xác định rõ phương hướng, cho ngựa chạy về hướng núi Trung Nam. Vào một vạn điếm bên đường ăn xong bữa, chưa trả tiền thì điếm chủ nhân không để ý, chàng nhảy ngay lên ngựa phóng đi. Chỉ nghe có tiếng người chửi ở phía sau, đâu làm gì được chàng, nghĩ mà cười thầm. Đi đến giờ thân, thấy phía trước là một cánh rừng lớn sẫm màu, từ trong rừng vọng ra tiếng chửi mắng. Dương quá hơi ngạc nhiên lắng nghe, nhận ra giọng nói của Kim Luân Pháp Dương và Quách Phù. Dương quá biết là có chuyện, vội xuống ngựa, buộc dây cương vào hàm thiết, nấp mình sau các thân cây, tiến về phía có tiếng ồn. Đi hơn 10 trượng thì thấy trong một bãi đá lổm nhổm ở sâu giữa rừng, mẫu nữ Hoàng Dung và huynh đệ họ Võ đang chống chọi với bọn Kim Luân Pháp Dương. Chỉ thấy huynh đệ họ Võ trên mặt và quần áo lớn đến vết máu. Hoàng Dung và Quách Phù thì đầu tóc rối bời, thần tình hoảng hốt. Xem ra nếu không phải Kim Luân Pháp Dương định bắt sống, thì bốn người đã bỏ mạng từ sớm dưới thiết luân của lão ta. Dương quá nhìn một lát, nghĩ thầm: Cô không có ở đây, nếu mình xông ra giúp họ chỉ em mất mạng. Phải làm sao bây giờ? Có cách gì cứu Quách bá mẫu hay không? Chàng thấy Kim Luân Pháp Dương dung thiết luân tấn công, Hoàng Dung không dám đỡ, rút vào phía sau bãi đá lổm nhổm. Kim Luân Pháp Dương cứ loay quay bên ngoài bãi đá, không đánh được tới chỗ Hoàng Dung. Dương quá lấy làm lạ, nhìn kỹ, thấy Quách Phù và huynh đệ họ Võ cũng dựa vào bãi đá kia mà tránh địch. Mỗi lúc nguy cấp lại nấp vào sau một tảng đá. Bọn Đạt Nhĩ Ba phải đuổi dòng tảng đá, đuổi gần kịp thì ba người đã lại lẫn vào sang một tảng đá khác nữa. Dương quá rất đổi kinh ngạc, thấy một bãi đá lổm nhổm mà lại dịu dụng như vậy, thật là ngoài sức tưởng tượng. Xem chừng nhóm Hoàng Dung bốn người tuy nguy mà an, chẳng qua không thể rời bỏ bãi đá gọi là loạn thạch trận để đào thoát mà thôi. Kim Luân Pháp Dương đánh mãi không xong, tuy đã thương huynh đệ họ Võ, nhưng họ chỉ bị thương nhẹ. Bên lão đã có một võ sĩ bị Quách Phù đâm chết. Lão thấy loạn thạch trận mà Hoàng Dung bố trí rất cổ quái, phải tìm hiểu chỗ huyền diệu của nó đã, mới có thể bắt sống bốn người. Lão tự phụ tài trí hơn người, đằng nào thì bốn người này cũng không thoát nổi tay lão ta. Chờ lão tìm ra cách bố trí loạn thạch trận, rồi lão sẽ xông vào mà bắt. Thế là lão khoát tay cho cả bọn đồ đệ lui ra, bản thân lão cũng lùi về hơn một trượng, quan sát loạn thạch trận thật kỹ. Phàm hành binh bố trận không ra ngoài sự biến hóa của thái cực, lưỡng nghi, ngũ hành, bát quái. Kim Luân Pháp Dương tinh thông kỳ môn diệu thuật, nghĩ bụng, loạn thạch trận tuy quái lạ, song cũng không nằm ngoài đạo lý ngũ hành sinh khắc. Nào ngờ, lão ngẫm nghĩ chán chê, tưởng đã tìm ra đầu mối, song nghĩ sâu thêm, lại thấy hoàn toàn không đúng. Đúng với cánh bên phải, thì cánh bên trái đã biến đổi rồi. Tưởng thông phía trước của trận pháp, thì phía sau lại bị bế tắc. Lão bất giác đứng ngây người tại chỗ, khâm phục trận đồ. Lão văn võ toàn tài, đúng là nhân vật siêu quần thời nay. Bây giờ lại gặp nan đề, quyết ý dùng tài trí quá giải thì mới thỏa chí. Dương Qua thấy Kim Luân Pháp Dương cau mày trầm tư, hồi lâu bất động. Đột nhiên ánh mắt bừng sáng, thân hình giọt đi, xông thẳng vào loạn thạch trận, túm được cánh tay của Quách Phù, lập tức lui ra. Sự việc đột biến, Hoàng Dung và huynh đệ họ Võ cả kinh, luống cuống chân tay. Nếu mà nhảy ra cứu, không thể thoát khỏi độc thủ của Kim Luân Pháp Dương. Nguyên Quách Phù thấy cả địch đứng ngay một chỗ, nhất thời sơ ý, không đứng đúng vị trí mẫu thân đã chỉ định, rời khỏi chỗ che chắn của trận pháp. Kim Luân Pháp Dương vừa phát hiện có sơ hở, lập tức xuất thủ bắt sống nàng, điểm nguyệt bên sườn rồi bỏ nằm dưới đất. Lão ta cố ý không điểm á nguyệt, để cho nàng rên rỉ cầu cứu, khiến Hoàng Dung phải xông ra khỏi loạn thạch trận. Quách Phù cảm thấy toàn thân tê tái, khó chịu, không nhịn được, rên lên đau đớn. Hoàng Dung làm gì chẳng biết, đó là quỷ kế của kẻ địch. Nhưng nghe tiếng rên rỉ của nữ nhi, lòng đau như cắt, đành cắn môi, nín nhịn. Dương Quá ở sau thân cây, nhìn thấy rất rõ, thấy Hoàng Dung lăm lăm cây gậy trúc, sắp xông ra khỏi loạn thạch trận để cứu ái nữ. Việc đó cực kỳ nguy hiểm, Dương Quá không nghĩ ngợi gì thêm, nhảy giọt ra ngay, túm lấy sau lưng Quách Phù, lao vào trong loạn thạch trận. Kim Luân Pháp Dương phóng thiết luân đánh tới sau lưng chàng. Dương Quá đang lơ lửng trên không, khó mà né tránh, bèn quăng mạnh Quách Phù về phía Hoàng Dung, đồng thời cũng sử chiêu thiên cân trụy, cho thân hình rơi thẳng xuống, quịch một cái ngã ngay xuống bãi đá. Chỉ nghe tiếng kính công vang lên liên tục, cái thiết luân bay vào qua đầu chàng, vòng trở về tay Kim Luân Pháp Dương. Hoàng Dung ôm lấy ái nữ, cả mừng, thấy Dương Quá lóp ngóp bò dậy giữa bãi đá, má tím, mũi sưng, vội giơ cây gậy trúc chỉ dẫn cho chàng lối vào loạn thạch trận. Kim Luân Pháp Dương thấy mình sắp thành công, lại bị Dương Quá phá đám. Tuy vậy, lão chuyển giận thành vui, cười khẩy mà nói: "Càng hay, người ngoan ngoãn tự chui vào lưới. Hôm nay để ta tóm cổ người luôn." Dương Quá vừa cứu người, quả thực là vì nghĩa khí. Sau khi vào trong loạn thạch trận rồi, mới nghĩ lần này khó hy vọng thoát chết để gặp lại tiểu long nữ, thì chàng thầm ân hận. Hoàng Dung hỏi: "Sư phụ của ngươi đâu rồi?" Dương Quá rầu rĩ nói: "Nàng đột nhiên nửa đêm bỏ đi, Điệt Nhi đang đi tìm nàng." Hoàng Dung thở dài nói: "Quá Nhi, ngươi đâu cần phải làm như vậy." Dương Quá chỉ cười buồn, lắc đầu nói: "Điệt Nhi vẫn ngu ngốc lắm, nhiệt huyết đã dâng lên là Điệt Nhi không còn làm chủ mình được nữa." Hoàng Dung nói: "Hảo hài tử, ngươi thật tốt bụng, khác hẳn với phụ..." Nói nửa chừng, đột nhiên ngừng bặt. Dương Quá giọng run run lại hỏi: "Quách ba mẫu, phụ thân của Điệt Nhi là người xấu phải không?" Hoàng Dung cúi đầu nói: "Người muốn biết điều đó để làm gì?" Đột nhiên kêu lên: "Cẩn thận, lại đây nào!" Liền kéo Dương Quá qua một tảng đá, tránh đòn đánh lén của Kim Luân Pháp Dương. Dương Quá quan sát trước sau loạn thạch trận một hồi, rồi thán phục nói: Quách Bá Mẫu thông minh tài trí như Bá Mẫu, trên thế gian thật không có người thứ hai. Hoàng Dung đang xoa bóp giải quyệt cho Quách Phù, mỉm cười không đáp. Quách Phù nói: Dương đại ca biết không, bản sự của mẹ muội đều do ngoại công dạy đó, ngoại công mới ghê cơ. Dương Quá từng thấy cách bài trận của Hoàng Dược Sư ở Đào Hoa Đảo, có điều là hồi nhỏ chàng không thể hiểu cái hay của nó. Bây giờ nghe Quách Phù nhắc đến, chàng liền gật gật đầu, bất giác thở dài mơ màng. Biết bao giờ mới được bái kiến Hoàng lão nhân gia một lần, cũng không uổng một đời. Đột nhiên Kim Luân Pháp Dương lại vượt qua hai tảng đá, xông tới tấn công. Dương Quá trong tay không có binh khí, bèn nhặt cây gậy trúc của Hoàng Dung để dưới đất, dung lên ngăn chặn. Dù dù hai gậy đã sử đã cẩu bổng pháp. Kim Luân Pháp Dương thấy đã cẩu bổng pháp của chàng tinh diệu, ngưng thần tiếp chiến. Giao đấu mấy chiêu, cả hai bỗng cùng dấp vào đá mà loạn choạng suýt ngã. Kim Luân Pháp Dương sợ bị ám toán, vội nhảy ra khỏi loạn thạch trận. Hoàng Dung chỉ dẫn cho Dương Quá đi vào, sai huynh đệ Họp Võ và Quách Phù lăn đá, thay đổi loạn thạch trận. Nàng hỏi Dương Quá: Đã cẩu bổng pháp, rốt cuộc là ngươi học ở đâu vậy? Thế là Dương Quá cứ thực tình kể lại trên đỉnh Hoa Sơn chàng đã gặp Hồng Thất Công như thế nào, rồi bắt cái và tay độc tỉ võ ra sao. Hồng Thất Công truyền thụ đã cẩu bổng pháp như thế nào? Nhưng Dương Quá sợ kích động tâm thần của Hoàng Dung, cho nên giấu việc Hồng Thất Công đã tạ thế. Hoàng Dung thở dài nói: Quá nhi, sự tình cờ của ngươi quả thực hy hữu vô cùng. Bỗng nảy ra một ý, lại nói: Quá nhi, ngươi rất thông minh, hãy thử nghĩ xem có cách gì thoát cái nạn này không. Dương Quá nhìn thần tình của Hoàng Dung, biết Hoàng Dung đã nghĩ ra kế sách, nhưng còn làm như chưa biết, đáp: Nếu Quách Bá Mẫu không bị bệnh, cùng Điệt Nhi đấu với Kim Luân Pháp Dương có thể chiến thắng, hoặc có sư phụ của Điệt Nhi tới cũng vậy. Hoàng Dung lại nói: Bệnh của ta làm sao có thể khỏi ngay, sư phụ của ngươi cũng không biết đi đâu nữa rồi. Ta có một cách, ấy là sử dụng loạn thạch trận. Loạn thạch trận là do phụ thân ta truyền thụ lại, biến quá tài tình, vừa rồi mới chỉ dùng đến hai thành của nó mà thôi. Dương Quá kinh ngạc vừa vui mừng, nghĩ Hoàng Dược Sư nghiên cứu thiên địa nhân sâu xa, thật đáng khâm phục. Hoàng Dung lại nói: Đã cẩu bổng pháp mà sư phụ ta truyền thụ cho ngươi chỉ là chiêu thức, khẩu quyết mà thôi, mà nghe ở trên cây nghe ta đọc lại chỉ là đại ý. Bây giờ ta sẽ đem mọi biến hóa tinh vi trong đã cẩu bổng pháp dạy hết cho ngươi. Dương Quá cả mừng, nói nhún nhường mà thực ra là để tiến tới. Điệt Nhi chỉ sợ không tiện, đã cẩu bổng pháp trừ ban chủ cái ban xưa nay không truyền cho người ngoài. Hoàng Dung lườm một cái, nói: Trước mặt ta ngươi còn giả bộ nữa à? Đã cẩu bổng pháp sư phụ ta đã truyền cho ngươi ba thành, ngươi nghe lén được hai thành. Bây giờ ta dạy cho ngươi hai thành, còn ba thành nữa ngươi hãy dùng tài trí của mình mà lĩnh hội, không ai truyền thụ được cho ngươi đâu. Môn này, một là không có ai truyền thụ toàn bộ cho ngươi, hai là hôm nay tình thế cấp bách quá, đành phải tòng quyền vậy. Dương Quá quỳ xuống vái mấy cái, cười nói: Quách Ba Mẫu, hồi Điệt Nhi còn nhỏ, Ba Mẫu đã bằng lòng truyền thụ võ công cho Điệt Nhi, hôm nay mới truyền thụ cũng vẫn chưa muộn. Hoàng Dung mỉm cười hỏi: Trong bụng của ngươi vẫn chưa quên mối hận cũ phải không? Dương Quá cười đáp: Điệt Nhi đâu dám. Hoàng Dung đem những điều quyền diệu của bổng pháp nói cặn kẽ cho một mình Dương Quá nghe. Kim Luân Pháp Dương đứng bên ngoài loạn thạch trận, thấy Dương Quá khấu đầu trước Hoàng Dung, rồi hai người cười cười nói với nhau chẳng biết những gì, xem ra không có vẻ gì là sợ sệt, không coi lão ta vào đâu cả. Tuy lão tức giận nhưng quen thận trọng, biết hai người võ công tuy không địch nổi lão, song quỷ kế đa đoan, thiếu cẩn thận sẽ mắc lừa họ ngay, chi bằng cứ suy tính bí ẩn của trận pháp kia cho rõ, rồi hãy định đối sách. May mà Kim Luân Pháp Dương tạm dừng tấn công, Hoàng Dung và Dương Quá không cần ứng chiến. Chưa đến nửa canh giờ, đã truyền thụ xong mọi yếu quyết. Dương Quá thông minh, vĩnh ngộ gấp trăm lần Lô Hữu Cước. Nghe một biết mười, đã thế một bộ pháp này chàng đã hao tốn bao tâm huyết để suy đoán cho hiểu thấu về nó. Hôm nay Hoàng Dung chỉ dẫn một chút là chàng đã lập tức quán thông. Kim Luân Pháp Dương thấy Hoàng Dung thần sắc nghiêm trang an tường, miệng mấp máy. Dương Quá thì chăm chú lắng nghe, mặt mày hớn hở. Lão không biết hai người kia đang giở trò quỷ gì, song rõ ràng là bất lợi cho lão. Dương Quá nghe xong yếu quyết, hỏi rõ mười điều chưa rõ. Hoàng Dung giải thích xong xuôi nói: Được rồi, các câu hỏi của ngươi chứng tỏ ngươi đã lĩnh hội đầy đủ. Bước thứ hai là chúng ta hãy dụ lão hòa thượng kia vào đây để bắt sống lão ta. Dương Quá kinh ngạc hỏi: Bắt sống lão ta hả? Hoàng Dung nói: Việc đó có gì là khó đâu. Bây giờ ta và ngươi liên thủ với nhau, cả trí và lực đều đã hơn lão ta rồi. Nếu ta đem cái sự quyền diệu của loạn thạch trận giảng cho ngươi, nhất thời ngươi khó lĩnh hội được lắm. May mà ngươi có trí nhớ cực tốt đó, cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ 36 cách biến hóa là được rồi. Rồi bắt đầu giảng lần lượt: Thanh Long làm thế nào diễn thành Bạch Hổ, Quyền Vũ làm sao lại biến thành Chu Thước. Nguyên loạn thạch trận này là biến đổi từ Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng mà ra. Năm xưa Gia Cát Lượng tại bến sông Trường Giang dùng các khối đá xếp thành trận pháp, đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô sau khi xông vào trong đó không thể thoát ra. Hôm nay Hoàng Dung bố trí loạn thạch trận là theo phép tắc của Gia Cát Võ Hầu. Có điều sự thể bất ngờ, bố trí chưa trọn vẹn, đại địch đã tới, nên loạn thạch trận có quy mô nhỏ hơn mà thôi. Tuy thế, nó cũng đã khiến cho Kim Luân Pháp Dương tâm thần bất định, cứ trố mắt nhìn năm người trước mặt mà không dám xông vào động thủ. 36 cách biến hóa trận đồ quả thật phức tạp quyền diệu. Dương Quá tuy rất thông minh, nhất thời cũng chỉ nhớ được hơn 10 cách. Thấy trời sắp tối, Kim Luân Pháp Dương có vẻ muốn động thủ. Hoàng Dung nói: Mười mấy cách biến hóa đã đủ dây khốn địch thủ rồi. Ngươi hãy dụ lão ta vào trận đi, ta biến đổi trận pháp dây khốn lão ta. Dương Quá cả mừng nói: Quách Bá Mẫu, sau này nếu Điệt Nhi đến Đào Qua Đảo, Bá Mẫu có chịu dạy hết cho môn học này cho Điệt Nhi không? Hoàng Dung mỉm cười. Gió thổi tóc bay bay, trời gần tối gió mạnh lên. Hoàng Dung nói: Nếu ngươi chịu đến, lẽ nào ta không dạy? Ngươi đã xả thân cứu ta và Phù Nhi hai phen, không lẽ ta còn đối xử với ngươi như cũ sao? Dương Quá nghe xong, trong lòng cực kỳ ấm áp. Bây giờ Hoàng Dung có bảo chàng làm bất cứ việc gì, chàng cũng không quản ngại. Thế là liền cầm cây gậy trúc ra ngoài loạn thạch trận gọi to: Nè, Thiết Luân Pháp Dương, lão có gan thì tới đây đấu với ta 300 hiệp. Kim Luân Pháp Dương đang lo mấy người trong loạn thạch trận bày trò quỷ ám hại lão. Thấy Dương Quá ra khỏi trận khiêu chiến thì quả thật là không cầu mà được. Bèn dùng Thiết Luân Long Công đánh tới. Lão sợ Dương Quá sắp thua lại chạy vào loạn thạch trận, nên sau hai chiêu lão chặn ngay phía sau lưng chàng, buộc chàng phải rời xa loạn thạch trận. Không ngờ Dương Quá mới học được tinh yếu của đả cầu bổng pháp, đem ra sử theo khẩu quyết 8 chữ vàng: Bách, truyền, chốc, khiêu, dẫn, phong, chuyển. Quả nhiên biến quá tinh diệu, xuất thần nhập quá. Kim Luân Pháp Dương sơ ý một chút bị chàng chọc một gậy vào đùi. Tuy trong lúc nguy cấp lão đã phong bế quyền đạo nên không bị thương, nhưng cũng đau nhức nhối hồi lâu. Bị một đòn rồi, lão không dám khinh thường. Giờ Thiết Luân ngưng thần lên chiến. Đối thủ trước mắt chỉ là một gã thiếu niên mười mấy tuổi, song lão coi như đại địch, lúc công thì linh hoạt, lúc thủ thì chặt chẽ, y như đang phải đối phó với một vị đại tông sư môn phái không bằng. Nhưng có cảm thấy khó cầm cự. Đã có bổn pháp tuy kỳ diệu, song vừa học vừa ngay, khó bề tận thông. Càng bèn theo khẩu quyết chữ phong, ngăn chặn thế công của cái thiết luân, di chuyển cước bộ, tả xung hữu đột. Kim Luân Pháp Dương thấy cây gậy trúc của đối phương biến chiêu, thấy Dương Quá xông ra phía ngoài, nghĩ bụng: thế này quá tốt, cứ thế dẫn dụ chàng rời xa loạn thập trận. Không ngờ lùi được 10 bước, đột nhiên chân phải dấp vào một tảng đá. Thì ra chính lão đã bị dù vào loạn thập trận lúc nào không biết. Lão biết là hỏng rồi, chỉ nghe Hoàng Dung luôn miệng nói: Chu Tước Di Thanh Long, vị trí Tốn đổi thành vị trí Ly, Ất Mộc biến Quý Thủy. Quách Phù và huynh đệ họ Võ xê dịch các hạ tảng đá, loạn thạch trận nhanh chóng biến đổi. Kiều Luân Pháp Dương tái mặt cả kinh, dừng cái thiết luân chờ quan sát tình hình bốn phía. Cây gậy trúc của Dương Quá lại đánh tới. Đã cổ bổng pháp đánh chính diện với lão thì chưa đáng ngại, nhưng giữa lúc lão đang đối trí thì có thừa lợi hại. Kim Luân Pháp Dương bị dấp chân liền mấy cái, đứng không vững. Biết là loạn thạch trận quá ư lợi hại, đã sa chân vào đây, càng di động càng loạn. Trong cơn nguy cấp, lão quát to một tiếng, nhảy lên trên đống đá. Lẽ ra đứng trên đống đá sẽ không bị loạn thạch trận dây hãm, không bị mê loạn phương vị, chứ cứ ở bên dưới chạy chán, vẫn cứ lanh quanh trong vòng mươi trường của loạn thạch trận. Cuối cùng tinh hao lực tận thì chỉ còn cách khoanh tay chờ chết. Nhưng Kim Luân Pháp Dương vừa nhảy lên trên một tảng đá, Dương Quá đã dùng gậy trúc quật ngang ống chân. Thiết luân của lão ngắn, không thể cúi thấp chống đỡ, lão đành phải nhảy xuống đất dùng thiết luân phản kích. Lại đấu thêm 10 chiều, trời đã sẩm tối, bốn phía nhấp nhô loạn thạch. Loạn thạch trận tự hồ thấp thoáng nhiều bóng ma quỷ, lão dẫu to gan cũng không thể khỏi rùng mình. Đột nhiên óc lão lóe lên một kế, lão dùng chân trái hất một hòn đá chừng hơn 20 cân bay lên cao, rồi chân phải cũng hất một hòn lên cao. Lão cứ thế dùng hai chân hất đá bay lên, các hòn đá va vào nhau tóe lửa, có hòn dở ra rơi xuống, loạn thạch trận tức thời bị phá vỡ. Nhóm Hoàng Dung 5 người cả kinh, cứ phải không ngừng né tránh các hòn đá từ trên cao rơi xuống. Lúc này nếu Kim Luân Pháp Dương muốn ra khỏi loạn thạch trận đã dễ như trở bàn tay. Song lão lại chuyển từ thủ sang công, tay trái vươn dài túm lấy Hoàng Dung. Dương Quá chọc mũi cây gậy vào sau lưng lão, lão dung chết cái thiết luân gạt gậy đi, tay trái lại tóm lấy bả vai Hoàng Dung. Hoàng Dung đã định nhảy tránh về phía sau, nhưng nghe tiếng gió mạnh, một hòn đá lớn từ trên cao đang rơi xuống phía sau. Nàng đành thi triển đại cầm nã thủ pháp, chộp lấy cổ tay trái của Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương thốt lên: hay lắm! Lão chờ nàng cấm cổ tay áo mình, tiện thế dần thần lực giật mạnh nàng về phía lão một cái. Nếu là thường ngày, Hoàng Vũ có thể dần kình đẩy ra, nhưng lúc này nội lực không đủ, kêu ối và ngã sắp xuống. Dương Quá bất chấp an nguy sống chết, lao tới ôm hai cẳng Kim Luân Pháp Dương, cả hai người cùng ngã. Kim Luân Pháp Dương võ công cao hơn hẳn chàng, thân hình chưa chạm đất, lão đã đánh một chưởng vào ngực chàng. Dương Quá vội giơ tay trái chống đỡ, bập một cái, Dương Quá cảm thấy khí huyết nhộn nhào trong ngực, thân hình bay đi như một bó lúa. Đúng lúc ấy, một hòn đá lớn từ trên cao rơi xuống giáng trúng lưng Kim Luân Pháp Dương, nghe huệt một tiếng. Nội công của lão dẫu thâm hậu đến mấy cũng không chịu nổi. Tùy lão giật công đẩy được tảng đá sang bên cạnh, nhưng cũng lảo đảo, cuối cùng ngã gục xuống. Lúc này đá rơi trật dở, Hoàng Dung, Dương Quá, Kim Luân Pháp Dương, ba người cùng bị thương nằm cả dưới đất. Đạt Nhĩ Ba cùng đám võ sĩ Mông Cổ ở bên ngoài loạn thành trận. Quách Phù và huynh đệ họ Võ ở trong loạn thành trận cùng kinh hãi, dỗ xô lại cứu. Đạt Nhĩ Ba thần lực kinh nhân, trong đám võ sĩ Mông Cổ cũng có vài hảo thủ. Quách Phù và huynh đệ họ Võ làm sao địch nổi. Đột nhiên Kim Luân Pháp Dương loạn choạng đứng dậy, rung cái thiết luân kêu lon cong một hồi, sắc diện nhợt nhạt, ngửa mặt cười một cách thê thảm. Mọi người kinh hãi nhìn nhau không dám tiến lại. Kim Luân Pháp Dương trầm giọng nói: Lão Đạt bịch sinh động thú với người, chưa bao giờ bị một vết thương nhỏ, hôm nay tự mình lại đá thương mình. Rồi giơ tay túm lấy lưng Hoạt Dung. Dường quả bị chưởng lực của lão ta làm chấn thương dùng nực, bò dưới đất chưa dậy nổi. Thấy Hoàng Dung bị nguy, bèn giơ cây gậy trúc gạt chưởng của lão ta ra. Do gắng sức chàng học ra một ngụm máu tươi. Hoàng Dung buồn rầu nói: Quá nhi, chúng ta nhận thua cho rồi, đừng liều mạng nữa, hãy tự bảo trọng vậy. Quách Phù chỉ kiếm bảo hộ trước mặt mẫu thân. Dương Quá nói nhỏ: Phù muội, mau chạy đi, báo tin cho phụ thân muội cần hơn. Quách Phù tâm trí rối bời, biết là mình võ công thấp kém, nhưng làm sao nỡ bỏ mẫu thân mà đi. Kim Luân Pháp Dương dùng thiết luân đánh nhẹ vào thanh kiếm của nàng. Keng một tiếng, thanh kiếm bị văng ngay về phía rừng cây. Kim Luân Pháp Dương định gạt Quách Phù ra để bắt Hoàng Dung, thì bỗng nghe một thanh âm trong trẻo vang lên. Khoan đã! Một cái bóng áo xanh từ trong rừng cây nhảy ra, giơ tay đón thanh kiếm sắp rơi. Sau ba cú nhảy đã tới bên cạnh. Kim Luân Pháp Dương thấy mặt mày người kia rất đáng sợ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Bình sinh chưa từng gặp thứ diện mạo quái đản thế này, không khỏi giật mình quát: Là ai vậy? Thiếu nữ không trả lời, cúi xuống lăn một hòn đá vào chắn giữa lão ta với Hoàng Dung nói: Các hạ có phải là Kim Luân Pháp Dương tiếng tăm lừng lẫy đó chăng? Diện mạo của thiếu nữ tuy xấu xí nhưng giọng nói trong trẻo lạ thường. Kim Luân Pháp Dương đáp: Không sai, tôn giả là ai? Thiếu nữ nói: Tiểu nữ là kẻ vô danh, các hạ khỏi cần biết. Nói rồi lại chuyển một hòn đá khác đi ba thước. Lúc này mặt trời đã lặn, rừng cây một dải mông lung. Kim Luân Pháp Dương chợt lo ngại, quát to để ngăn thiếu nữ không được lăn đá: Nè, ngươi lập trò gì vậy? Thiếu nữ nói: Dốc một giao biến Kim Căng Long. Quách Phù và huynh đệ họ Võ ngẩn người nghĩ thầm: Thiếu nữ này cũng biết cách biến quá loạn thành trận đó sao? Nghe giọng nói của nàng ta uy nghiêm như mệnh lệnh, ba người dội y lời lăn 4-5 hòn đá, trận pháp tán loạn đã được phục hồi. Kim Luân Pháp Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận quát: Nhãi ranh, như ngươi mà cũng đòi làm loạn hả? Chỉ nghe thiếu nữ lại nói: Tâm Nguyệt cô chuyển phòng nhật thố, tất nguyệt điểu di khuê mộc lan, nữ sĩ bức tím thất quả trư. Nàng toàn gọi tên phương vị của vị thập bát tú. Quách Phù và huynh đệ họ Võ nghe rõ rành rành, hệt như khi Hoàng Dung chủ trì trận pháp, thì cảm mừng ra sức di động các tảng đá, thấy rõ lại dây khốn Kim Luân Pháp Dương vào trong. Kim Luân Pháp Dương bị hòn đá rơi trúng lưng, cố dần nội lực cầm cự, nhưng kỳ thực đã bị nội thương không nhẹ, không còn đủ sức hất hoặc lăn các hòn đá, biết rằng chỉ cần chậm trễ giây lát sẽ bị hãm thân trong loạn thạch trận. Đệ tử Đạt Nhĩ Ba tuy có dũng lực nhưng không hiểu trận pháp, khó lòng vào cứu. Hoàng Dung thì vừa gắng gượng đứng dậy được, chỉ cần tiến vài bước là đủ bắt sống nàng ta. Nhưng lão nghĩ điều cốt yếu là lão phải thoát thân, bèn dung thiết luân giả bộ đánh tới ngực Võ Tu Văn. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng của Hoàng Dung và Dương Quá sẽ như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.